xuyên nhanh công lực định chế boss vai ác có 102. Chương 4, nhiệm vụ bắt đầu. Góc truyện audio.com, Mi đến cùng là thứ gì vậy? Vì sao cô chết rồi mà nó còn có thể nói chuyện với cô? Nói một cách đơn giản, bổn hệ thống là một loại hệ thống cao cấp cô không thể lý giải được đâu, lấy sóng điện não để tồn tại, bây giờ cần trói định cô để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ, trong bản hướng dẫn sử dụng có hết đấy. Cửu Thiên Tuế giải thích. Tô Mộc gật gật đầu rồi đọc kỹ những hàng chữ trước mặt, nói một cách đơn giản, thì là sau khi trói định với hệ thống, bọn họ sẽ cùng nhau nhận nhiệm vụ. Sau đó đi vào thế giới nhiệm vụ, hoàn thành nó mới có thể lấy được tích phân, những tích phân này do người ra nhiệm vụ trả. Tích phân có thể đổi tiền trong hiện thực cũng có thể đổi đồ vật trong cửa hàng của hệ thống, những thứ này vượt quá tri thức của cô, chỉ cần bắt đầu làm nhiệm vụ là cô có thể hiểu nó dễ hơn. Ta vừa nghe Mi nói tới từ, sống lại, đúng vậy, chỉ cần cô trói định với bổn hệ thống là có thể mở ra cửa hàng, đến lúc đó cô sẽ hiểu. Mi trói định với ta, là quan hệ thuê, ngoài tích phân có được do hoàn thành nhiệm vụ thì tiền thuê ta tính như thế nào? Trên thị trường, giá trị con người cô là hơn chục tỷ đó, Cửu Thiên Tuế. Nó thật sự hối hận tốn bao nhiêu thời gian như vậy, vì sao nó lại phải chịu một linh hồn như này? Đổi. Từ khi nó xuất hiện cô không hề hoảng hốt, không hề sợ hãi với thứ lạ lẫm mà mình không biết gì. Cho tới lúc này, điều cô chú ý mẹ nó toàn bộ là tiền. Không có, Tô Mộc híp mắt giống như đang tự hỏi. Nếu cô hoàn thành toàn bộ, nhiệm vụ sẽ có khen thưởng phong phú. Cửu Thiên Tuế từ từ nói, người mà nó chọn chúng có khóc cũng phải trói định. Ta chỉ hỏi một câu thôi, là tiền à, đúng vậy. Mi chần chờ như vậy làm người ta rất khó tin tưởng, bây giờ Mi phải ứng trước một ít coi như tiền trả trước. Được, sau khi trói định, bổn hệ thống sẽ đưa ký chủ 100 tích phân, nghe có vẻ nghiến răng nghiến lợi, 100 tích phân. 100.000 NDT. Tô Mộc lạnh mặt, số tiền này còn không bằng số lẻ giá trị con người của cô. 1.000 tích phân, Tô Mộc cô ngày thường một giây là hơn 1 triệu NDT, bây giờ lại vì chút tiền này mà mặc cả với thứ tên Cửu Thiên Tuế này, đúng là hổ xuống đồng bằng. Câu này cũng không chính xác, bây giờ cô chỉ là một con quỷ. 200, không thể nhiều hơn được nữa. Lần đầu tiên gặp được ký chủ như này, Cửu Thiên Tuế cũng là phục im lặng. Cửu Thiên Tuế lại mở miệng, lại tặng thêm vài đạo cụ cô có thể sử dụng trong thế giới nhiệm vụ. Được, nhớ bổ sung thêm khen thưởng sau khi ta kết thúc nhiệm vụ, 1.000 tích phân trừ 200 là còn 800 tích phân. Tô Mộc sung sướng tính toán. Cửu Thiên Tuế, vì sao cuối cùng lại trở nên như vậy, hãy xác nhận trói định. Trong giọng nói lạnh băng của Cửu Thiên Tuế còn mang theo sự tuyệt vọng. Xác định, có tiền kiếm, Tô Mộc ở đâu cũng được, đang trói định thành công. Tư liệu, họ tên Tô Mộc, tích phân, 200, đạo cụ, hoa tiêu, thuận phong, mơ mộng, lợi nhẫn, lạc anh, cửa hàng hệ thống, đang mở ra. Đã mở ra, nhiệm vụ đang mở, xin chờ một lát, giọng nói máy móc và từng tiếng mở khóa vang lên, Tô Mộc thấy trước mắt sáng lên, cô đang ở. Trong một căn phòng trống rỗng, một cái màn hình to đùng đang hiển thị tư liệu của cô, nhìn về phía thanh đạo cụ là 5 tấm thẻ như lá bài tarot, tấm thẻ hoa tiêu vẽ bản đồ, bên dưới ghi một dòng chữ nhỏ, sử dụng đạo cụ này trong thế giới nhiệm vụ có thể chỉ đường cho ngài, thẻ này có thể sử dụng ở thế giới đầu tiên, tấm thẻ thuận phong vẽ một người đang bay lượn, phía dưới ghi chú, sử dụng đạo cụ này trong thế giới nhiệm vụ có thể phi hành, thẻ này chỉ có thể sử dụng trong thế giới có linh khí, thẻ trong thanh đạo cụ chỉ có thể sử dụng một lần, nếu ký chủ cần, có thể đổi trong cửa hàng hệ thống. Cửu Thiên Tuế giải thích. Cửa hàng hệ thống, phải bỏ tiền, Tô Mộc quyết đoán không xem, bây giờ cô chỉ có chút tiền này, không có cảm giác an toàn gì cả, lại nhìn mấy tấm thẻ trong thanh đạo cụ, nhìn rất đẹp cũng không biết trị giá bao nhiêu tiền, mấy tấm thẻ này có thể đổi thành tiền không? Cửu Thiên Tuế, ký chủ hãy chuẩn bị, nhiệm vụ sắp mở ra xong. Được đăng tải web Chú Yên, cách chương.